Chìm đắm nhĩ đông trần, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bố tôi bị đờ e xuống đất, miệng vẫn không ngừng chửi rủa nhưng rất nhanh sau đó, mọi thứ trở nên yên tĩnh. Úc Lâm, em cố gắng lên, xe cứu thương sắp đến rồi, tôi đã bảo cậu theo sát bảo vệ cô ấy cơ mà. Xin lỗi Tổng Giám đốc Ninh, chuyện vừa rồi xảy ra quá nhanh. Là giọng của Ninh Chu Môn, nhưng sao nghe không còn rõ nữa. Mùa đông, lạnh quá, 25, bạn đang đọc truyện của nhà Cam Edit, chúc bê đọc truyện vui rẻ nha. Cơn đau như thấm vào từng tấc da thịt, lan khắp tứ chi. Tôi chìm trong một màn xương đen đặc quánh, không nhìn thấy gì cả. Chỉ cảm nhận được từng khớp xương như đang rỉ máu, đau đến tê dại. Là những cái tát, dây lưng da, gậy gộc, những vết thương cũ trên cơ thể vốn đã lành từ lâu dường như lại một lần nữa nứt toác. Giữa cơn vật lộn, tôi chợt cảm nhận được một luồng mát lạnh trên trán. Những cơn đau trên người như được xoa dịu đôi chút. Sao vẫn còn sốt vậy? Tôi nghe thấy một giọng nói mơ hồ. Giọng nói này, quen thuộc quá, xung quanh có chút xao động, nhưng rất nhanh lại rơi vào tĩnh lặng. Cơn đau trên người tôi lại một lần nữa dâng lên. Đau lắm sao? Giọng nói ấy lại vang lên. Tôi theo bản năng khẽ rên lên. Đau lắm, thật sự rất đau. Tôi cảm giác có ai đó nằm xuống bên cạnh mình. Một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên bụng tôi, dịu dàng vỗ về. Có đỡ hơn chút nào không? Tôi không nghe rõ lắm, chỉ có thể yếu ớt lặp đi lặp lại. Đau lắm, tôi nghe thấy một tiếng thở dài nhẹ nhàng. Hình như tôi còn ngửi thấy mùi vị của nỗi buồn. Sau đó, tôi được người ấy ôm vào lòng. Vỗ nhẹ một chút là hết đau rồi, sẽ nhanh khỏi thôi. Những vết thương vỡ nát trên da thịt dường như thật sự đang lành lại từng chút một trong từng tiếng dỗ dành ấy. Tôi lại thiếp đi, lần này tôi không còn mơ thấy khuôn mặt đáng sợ của bố mình thời niên thiếu nữa. Mà tôi thấy, trước chiếc bánh sinh nhật, trong ánh nến bập bùng, Ninh Chu Môn cúi đầu, khẽ nhắm mắt ước nguyện. Tôi nghe thấy trong giấc mơ, chính mình đang thì thầm. Xin lỗi, Ninh Chu Môn, sinh nhật năm ấy, tôi thật lòng muốn tổ chức cho anh. 26, khi tôi hoàn toàn tỉnh táo, tuyết đã ngừng rơi, cơn tuyết đầu mùa ấy tựa như một giấc mộng. Nếu không phải tôi đang thật sự nằm trên giường bệnh, nếu không phải tôi đang thật sự nhìn thấy Ninh Chu Môn đang ngồi trước mặt mình. Mấy năm không gặp, anh đã không còn vẻ non nớt của một chàng trai trẻ nữa. Ngũ quan sắc nét toát lên khí chất lạnh lùng, áp bức. Lần gặp lại này, tôi lại không biết phải mở lời thế nào. Ninh Chu Môn lại rất tự nhiên, đưa tay lên trán tôi để kiểm tra nhiệt độ. Thấy không còn vấn đề gì, anh nhìn tôi, Úc Lâm. Anh không định giữ lời hứa nữa. Tôi biết anh đang nói đến lời hứa. Không bao giờ gặp lại. Từ bây giờ, anh sẽ không buông tay em nữa. Lời nói mang theo sự áp đặt không thể phản kháng. Nhưng trong ánh mắt lại ẩn giấu nỗi sợ hãi đang cố kìm nén. Tôi vừa mở miệng. Ninh Chu Môn đã đứng dậy rời đi. Vẻ ngoài điềm tĩnh, xa cách. Nhưng thực chất lại đang chạy trốn một cách vụng về. Cách chương.